Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 191, mời đại sư chỉ giáo. Ngươi là Tiêu Viễn Sơn. Mộ Dung Phục trông thấy người áo đen sau nhất thời cả kinh nói. Nguyên lai phía trước tại Thiếu Lâm mấy chục năm đạo kinh kiếp sống bên trong. Hắn từng mấy lần gặp qua đối phương cũng cùng với giao thủ. Lại không nghĩ rằng người này vậy mà lại là Tiêu Viễn Sơn. Ngươi không nghĩ tới ta là Tiêu Viễn Sơn. Ta cũng không nghĩ tới ngươi chính là Mộ Dung Bác A. Lão Tạc Thiên thật sự là thật không có mát. Tiêu Viễn Sơn ngửa mặt lên trời lớn rít gào. Đưa tay liền một thanh kéo xuống mặt nạ của mình. Chỉ gặp hắn mặt vuông tai lớn. Râu quai nón mọc thành bụi. Tướng mạo mười phần uy vũ. Ước chừng 60 tuổi khoảng chừng niên kỷ, cùng Tiêu Phong nghiễm nhiên có 8 phần tương tự. Lúc này, một trận tiếng bước chân dày đặc từ vài chục trượng bên ngoài trong rừng cây truyền ra. Đi đầu một cái phương diện râu quai nón đại hán chạy tới. Chính là Tiêu Phong, hắn cướp bước lên trước, liền bái phục trên mặt đất, run giọng kêu lên, ngươi, ngươi là cha ta. Tiêu Viễn Sơn cười ha ha, nói ra, hảo hài tử, tốt hài nhi, ta chính là cha, ta hai cha con đồng dạng thân hình tướng mạo, không cần phân biệt, ai cũng biết ta là ngươi lão tử. Từ trong rừng cây đi ra không chỉ Tiêu Phong, còn có Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ, Đạt Ma Viện Thủ Tọa Huyền Nan, Giới Luật Viện Thủ Tọa Huyền Tịch. Cùng với cái bang Tống trưởng lão cùng Ngô trưởng lão, Ngũ Đài Sơn Thần Sơn Thượng Nhân các loại, tổng cộng 7-8 người đều là võ công bất phàm giang hồ danh túc. Huyền Từ đi tới về sau, liền hướng Tiêu Viễn Sơn nói, Tiêu lão thí chủ, nhạn môn quan bên ngoài chiến dịch, lão nạp đúc thành sai lầm lớn, chúng gia huynh đệ vì lão nạp thông cảm việc này, lại từng cái mất mạng. Lão nạp từng bó tay thản ngực, tự hành liền chết, nhưng nghĩ tới lúc này còn có huyền nghi chưa giải. Lão nạp chết một lần chân tướng sợ lại không người công bố. Liền trái lương tâm sống tạm đến nay, hắn nói bỗng nhiên cất cao giọng, nhìn về hướng Mộ Dung Bác tiếp tục nói. Mộ Dung Bác, Mộ Dung lão thí chủ, ngày đó ngươi giả truyền tin tức. Nói khiết đan võ sĩ phải quy mô lớn đến Thiếu Lâm tự cướp đoạt võ học điển tịch. Cho nên ủ thành đủ loại sai lầm lớn. Ngươi thế nhưng từng có tia hào áy náy tại tâm sao? Mộ Dung Bác thần sắc từng có trong nháy mắt kịch biến. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Nhìn về hướng Tần Trường Phong nói. Như thế xem ra, đại sư muốn cùng tại hạ gặp mặt. Từ đầu tới đuôi đều là một cái để chính ta vào cuộc cục. A-di-đà Phật, Tần Trường Phong một mặt bất đắc dĩ thở dài. Nếu không mời lão tiên sinh hiện thân, bần tăng coi như đem chân tướng nói ra chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Mộ Dung gia càng sẽ không thừa nhận, cho nên không thể không ra hạ sách này. Còn xin Mộ Dung lão tiên sinh rộng lòng tha thứ. Mộ Dung Phục mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đứng ra kêu lên, nói như vậy ngươi cái gọi là giúp ta phục quốc cũng là giả. Tần Trường Phong chi tiết đáp, không phải dùng cái gì lấy được phụ tử các ngươi tín nhiệm. Mộ Dung Bác ngược lại là cười to nói, tốt, tốt một cái cao tăng, thua ở đại sư dạng này có can đảm lấy thân vào cuộc cao tăng trên tay. Ta Mộ Dung phụ tử không oan. Nhìn hắn bộ dáng, mọi người ở đây liền biết năm đó nhạn môn quan đánh một trận hết thảy đều do hắn mà ra chuyện này. Ván đã đóng thuyền lại không lo lắng. Cái bang trưởng lão đám người nhất thời cùng nhau lộ ra vẻ kinh nộ. Nghĩ không ra chết nhiều như vậy trung nguyên hào kiệt. Vậy mà tất cả đều chỉ là Mộ Dung Bác vì bản thân riêng tư. Huyền Từ nói, Mộ Dung lão thí chủ. Ta và ngươi nhiều năm giao hảo, xưa nay kính trọng ngươi là người. Hôm đó ngươi hướng ta báo cho biết việc này, lão nạp tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Phía sau đã ngộ thương người tốt, lão nạp có thể rốt cuộc gặp ngươi không tới. Về sau nghe được ngươi bởi vì bệnh qua đời, lão nạp cỡ nào đau đớn tưởng niệm, một mực chỉ nói ngươi lúc đó cùng lão nạp đồng dạng. Cũng là lầm tin lời của ngươi, ủ thành vô tình bỏ lỡ, trong lòng áy náy, cho nên tráng niên mất sớm. Nào biết được ngươi lại là lấy giả chết kế sách tiếp tục lừa bịp thế nhân. Nếu không phải tuệ ngu, lão nạp cùng thế nhân còn không biết muốn tiếp tục bị ngươi lừa bịp bao lâu. Ai, hắn một tiếng này thở dài, thực là đã bao hàm vô tận hối hận cùng trách cứ. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong nhìn nhau, Tiêu Phong đồng thời nghĩ thầm, năm đó Nhạn Môn Quan bên ngoài thảm sự, tuy là Huyền Từ Phương Trượng dẫn đầu gây nên, nhưng hắn là Thiếu Lâm Tự Phương Trượng, quan tâm Đại Tống Giang Sơn cùng bản tự điển tịch, dốc sức ứng phó, nguyên bản là nghĩa bất dung từ, chân chính đại ác nhân, thật là Mộ Dung Bác mà không phải Huyền Từ. Một bên khác, Mộ Dung Phục đã sớm biết hết thảy, gặp trước mắt tình thế đối với mình phụ tử cực kỳ bất lợi, liền âm thầm lộ ra vẻ lo lắng, đồng thời cực hận Tần Trường Phong, chỉ cảm thấy hòa thượng này vậy mà có thể bảo trì bình thản tốn mấy năm thời gian lừa gạt hắn, thậm chí không tiếc thật giúp hắn tiếp cận Tây Hạ công chúa. Tâm tư thâm trầm thật là đáng sợ. Huyền Từ chậm rãi lời nói, Mộ Dung lão thí chủ, lão nạp hôm nay đến mới biết ngươi cô tô Mộ Dung thị đúng là đế vương duệ. Tính toán người lớn, như vậy ngươi giả truyền tin tức dụng ý, cũng liền hiểu không qua, chỉ là ngươi toan tính mưu đại sự, nhưng cũng cuối cùng khó thành, đây không phải là uổng từ hại chết cái này rất nhiều tính mạng vô tội sao? Mộ Dung Bác nhìn lạnh lùng nói ra, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nói xong lại nhịn không được nhìn Tần Trường Phong một cái nói. Nếu như tuệ ngu đại sư thực tình giúp ta Mộ Dung ra, làm sao đến mức đến bây giờ cục diện, có lẽ chờ ta Mộ Dung ra phục quốc thành công, chuyện này đều không người biết được. Nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ vẫn đối với Tần Trường Phong 10 phần cảm phục đồng dạng. Huyền Từ chậm rãi lắc đầu, nói ra, tuệ bệu chính là bản tự từ nhỏ giáo dưỡng đệ tử. Hắn cho dù hành vi sẽ có lệch ải, nhưng tuyệt sẽ không tại đại nghĩa bên trên có tổn hại. Một điểm này lão nạp vẫn có thể cam đoan, nếu không cũng sẽ không đem chuyện này giao cho hắn a đi làm. Lúc này, sớm đã chờ đến không kiên nhẫn Tiêu Viễn Sơn đạp vào hai bước, chỉ vào Mộ Dung Bác quát, Mộ Dung lão tặc, ngươi cái này kẻ cầm đầu, năm đó ta và ngươi 3 lần đối trưởng, sâu hối hận không biết ngươi diện mục thật sự, không có dưới nặng tay giết ngươi, đi lên nhận lãnh cái chết đi. Nhưng không đợi hắn có hành động, chợt nghe đến một người cười ha ha, nói ra, hắc hắc, thật náo nhiệt tràng diện, bần tăng không mời tự nhiên đến, mong rằng Thiếu Lâm cao tăng rộng lòng tha thứ. Chẳng qua Mộ Dung lão tiên sinh từng cùng tiểu tăng giảng võ luận kiếm, đến được tiên sinh chỉ điểm mấy ngày, giải khai rất nhiều võ học một đạo bên trên ý nghi ngờ, lại nhận tiên sinh lấy các loại tuyệt kỹ đem tặng, càng khắc sâu trong lòng tại tâm. Bây giờ gặp bạn cũ gặp nạn, có thể nào khoanh tay đứng nhìn, cho nên không thể không hiện thân tương trợ. Mộ Dung Bác cười nói, một chút việc nhỏ, không cần phải nói, hướng Tiêu thị phụ tử nói, Tiêu lão hiệp, Tiêu đại hiệp, vị này Cưu Ma Chí Thần Tăng, chính là thổ phiên nước Đại Luân Minh Vương, Phật Pháp uyên thâm, võ công càng hơn xa hơn tại hạ, có thể nói đương thời hiếm có hắn so. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong liếc mắt nhìn nhau, đồng đều nghĩ, cái này phiên tăng mặc dù chưa hẳn có thể mạnh hơn Mộ Dung Bác, nhưng cũng tất rất là cao minh. Hắn cùng Mộ Dung Bác nguồn gốc sâu như thế, tự nhiên muốn giúp đỡ hắn. Chiến thắng này bại, ngược lại là khó nói. Cưu Ma Chí nói, Mộ Dung tiên sinh quá khen. Tiểu Tăng còn muốn cùng Mộ Dung tiên sinh lần nữa luận võ luận đạo. Lấy chứng cái này mười mấy năm tu vi, Mộ Dung bác nói, đại sư đều có thể yên tâm, lão phu định lấy suốt đời sở học từng cái thỉnh giáo. Lời này nói bóng gió là chỉ cần ngươi giúp, ta vượt qua cái này một cửa ải, ta sở hội võ công đều có thể dạy ngươi. Cưu Ma Chí nghe đại hỉ, tâm hắn nghĩ chính mình liên thủ với Mộ Dung bác, tại tăng thêm Mộ Dung phục, đối phó Tiêu Viễn Sơn phụ tử nên phần thắng chiếm thượng phong. Mấu chốt là phải đem Thiếu Lâm loại ra ngoài, dù sao đây là địa bàn của người ta, một khi Thiếu Lâm cũng gia nhập vây công, vậy bọn hắn ba người cũng quả bất địch chúng. Vừa nghĩ đến đây liền hướng Huyền Từ nói ra, bần tăng bất tài, tự hỏi đối với Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ còn có chút tâm đắc. Hiện tại lợi dụng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ hướng Thiếu Lâm cáo cao tăng lĩnh giáo. Như bần tăng may mắn thắng một chiêu nửa thước, Thiếu Lâm liền không còn nhúng tay Mộ Dung cùng Tiêu Thị ân oán. Như thế nào? Hắn lời này không thể nghi ngờ là muốn lấy một người lực lượng đem toàn bộ Thiếu Lâm tự chọn lấy. Kể từ đó chẳng những có thể để giúp Mộ Dung phụ tử vượt qua cái này một cửa ải, chính hắn cũng có thể danh thùy thiên cổ, uy trấn giang hồ, trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Cái này đối với đã ham võ lại tên hay hắn mà nói, không thể nghi ngờ có lớn lao lực hấp dẫn. Cha con ta thù không cần người khác nhúng tay, phiền tăng ngươi như muốn giúp Mộ Dung lão tặc, một mực xuất thủ chính là, không cần kéo nhiều như vậy, cong cong thẳng thẳng. Tiêu Viễn Sơn không kiên nhẫn hét lớn, hắn chỉ muốn nhanh chóng chính tay đâm Mộ Dung bác, nhưng Mộ Dung bác lại hắc hắc cười lạnh nói, Tiêu Viễn Sơn ngươi nói không cần nhúng tay, Thiếu Lâm cao tăng liền mặc kệ sao? Ngươi cũng đừng quên Huyền Khổ đại sư thế nhưng là bị ngươi nói giết. Hắn lời này tự nhiên là không có hảo ý, nghĩ muốn bốc lên Thiếu Lâm cùng Tiêu Viễn Sơn chỉ thấy cừu hận. Một bên khác, Huyền Từ tự nhiên không muốn đáp ứng Cưu Ma Chí. Hôm nay vô luận như thế nào, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung bác hai người này Thiếu Lâm đều phải cầm xuống, cấp cho Võ Lâm một cái công đạo. Nhưng nếu liền như vậy từ chối, nhưng cũng lộ ra Thiếu Lâm thật không có khí phách. Huống chi là cái Thiếu Lâm người cũng không tin một ngoại nhân thật có thể luyện thành hết thảy 72 tuyệt kỹ. Mắt thấy Cưu Ma Chí chẳng qua chừng 50 tuổi niên kỳ, liền nói hàng năm có thể luyện thành một hạng tuyệt kỹ, vừa ra từ trong bụng mẹ tính lên, vậy cũng phải 72 năm công phu. Cái này 72 hạng tuyệt kỹ mỗi một hạng đều thâm thúy phức tạp cực điểm. Chẳng lẽ hắn có thể trong vòng một năm luyện thành đếm hạng? Danh xưng trăm năm vừa ra tuệ ngu cũng bất quá là dùng gần 30 năm thời gian đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới đệ cửu trọng mà thôi. Trầm ngâm một chút về sau, Huyền Từ mở miệng nói, bần tăng có thể đáp ứng đại sư. Chẳng qua nếu như tệ chùa may mắn thắng, liền mời đại sư từ chỗ nào đi tới đi lui đi đâu. Đừng lại nhúng tay chuyện hôm nay, Cưu Ma Chí mỉm cười nói. Có thể, tiểu tăng trước bêu xấu, mời Thiếu Lâm cao tăng chỉ giáo. Nói xong thân hình sơ lược bên cạnh, bàn tay trái đột nhiên lập tức, hữu quyền hô một tiếng trực kích mà ra. Trước người hắn ngoài một thước một khối to bằng cái thớt cự thạch chịu đến quyền kinh. Phịch một tiếng, nhảy đứng lên, chiêu này chính là đại kim cương quyền pháp bên trong một chiêu. Cưu Ma Chí không đợi cự thạch rơi xuống, tay trái phản vỗ một trường, tư thế chính là bàn nhược trường bên trong một chiêu, nhiếp phục ngoại đạo. Cự thạch trên không trung chuyển nửa cái vòng tròn, bộp một tiếng, phảng phất có cái gì nứt ra, nhưng không trung cũng không gặp đồ vật rớt xuống. Chờ cự thạch cấp tốc rơi xuống lúc, Cưu Ma Chí duỗi ra ngón tay cái hướng về phía trước nhấn một cái. Một cỗ lăng lệ chỉ lực bắn đem đi qua, cự thạch đột nhiên phía bên trái rời đi nửa thước. Cưu Ma Chí ngay cả ấn ba lần, cự thạch lại rời đi một thước lại nửa, lúc này mới xuống đất. Lúc này, Cưu Ma Chí ống tay áo phất một cái, trước người hắn cự thạch liền bỗng nhiên ngay cả đánh mấy cái chuyển định về sau, hướng về phía ngoài một mặt đột nhiên lạch cạch một tiếng, rơi xuống một khối tay cầm hình dạng phiến đá, đúng là bị hắn thật sâu lấy trưởng lực cát đi. Hắn cái này một cái chớp mắt vậy mà liên tục sử dụng đại kim cương quyền pháp, bàn nhược trưởng, ma ha chỉ, ca sa phục ma công bốn môn tuyệt kỹ, lại mỗi một dạng đều đến rồi cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thiếu lâm chúng cao tăng gặp đều trong tâm thán phục, thoáng chốc ở giữa, trên vách đá yên tĩnh không tiếng động, người người đều là Cưu Ma Chí tuyệt thế thần công chỗ chấn nhiếp. Qua lâu, Huyền Từ thở dài một tiếng, nói ra, lão nạp hôm nay bắt đầu biết thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người, lão nạp mấy chục năm khổ học, tại quốc sư trong mắt, thực không đủ, mỉm cười một cái, thiếu lâm tự cũ quy củ, chỉ sợ rất có sửa đổi dư địa. Lúc này, xem kịch hồi lâu Tần Trường Phong rốt cục lắc đầu, tiến lên mỉm cười nói, đại sư, bần tăng cũng luyện một môn thiếu lâm tuyệt kỹ, tên là Tu Di Sơn Trưởng, còn xin đại sư chỉ giáo. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?